mặt ngươi còn dày hơn cả vảy của tộc Huyền Quy nữa. Diệp Huyên trơ ra, nói lẹ đi, thần tộc ngươi có bảo vật giống thế này không? Yêu thú lẳng lặng một hồi rồi nói, thần tộc ta từng vang danh bốn phương, cai quản mấy nghìn tinh vực. Diệp Huyên lập tức chặn họng nó, dừng, đừng có nhắc lại chuyện xưa cũ gì nữa, ngươi chỉ cần nói các ngươi có bảo vật giống thế này không là được. Đôi mắt yêu thú giật giật im ri không nói gì. Diệp Huyên lại mở miệng, chẳng lẽ quý ngài đến từ thần tộc cao sang đây sợ thua? Yêu thú nhỏ bị chọc cho điên máu tức tối đưa móng vuốt lên chấm nhẹ vào giữa mày. Một giọt máu tươi diện ra, lơ lửng đến trước mặt Diệp Huyên. Hắn vội vàng thu nó vào, sau đó hỏi đối phương. Máu của ngươi so với máu long tộc thì thế nào? Nhưng yêu thú chỉ hậm hực chừng hắn chứ không đáp. Diệp Huyên thấy thế thì nhún nhún vai, lui sang một bên, tự hỏi trong lòng. Giản cô nương, nếu ta uống giọt máu này thì cơ thể có được cường hóa không? Ngươi thử là biết thôi mà. Nghe Giản tự tại nói vậy, Diệp Huyên cân nhắc một hồi rồi lập tức đưa giọt máu kia vào miệng. Cách chương.